Chân tình ngàn năm, chương 28, góc truyện audio.com, nam nhân trước mắt hoàn toàn phù hợp phỏng đoán của nàng. Hắc sát do dự nói đều nghi hoặc trong lòng ra, nếu nàng đoán đúng, như thế thực sự hỏng bét rồi. Chẳng lẽ ngài là thống nhất quốc gia phương Tây đại vương Cách Tang Quốc Cách Phổ Tùng Chí? Lời này vừa nói ra, sắc mặt bạch sát lập tức kinh ngạc xoay người nhìn giống hắc sát. Ha ha ha ha, cũng may các ngươi còn có kiến thức, đúng vậy, bổn vương chính là Cách Tang đại vương, thấy còn không quỳ xuống. Cách Phổ Tùng Chí từ khuôn mặt tươi cười ban đầu đột nhiên chuyển sang nghiêm nghị lạnh lùng. Đã biết thân phận nam nhân trước mắt, hắc sát bạch sát lập tức quỳ một gối xuống tại hạ, hắc sát bạch sát vô tình mạo phạm, còn thỉnh Cách Tang đại vương thứ lỗi. Hai người chắp tay tạ lỗi, bất thình lình chuyển biến, làm cho Dạ Thủy Linh ở một bên thấy không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu hiện tại đã xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ cảm xúc đau buồn ban nãy, lập tức hóa thành hư ảo. Hừ, đứng dậy, hắn thế này mới vừa lòng huy phất ống tay áo, tạ Cách Tang đại vương, hắc sát bạch sát tạ quá đại vương, chậm rãi đứng dậy. Hắn thấy hai ả thị nữ vẫn bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, không có động tác gì nhường đường, lửa giận lại lần nữa dâng lên. Hai người này là đầu gỗ sao, còn đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không mau thay bổn vương dẫn kiến, ánh mắt của Cách Phổ Tùng Chí nhìn Dạ Thủy Linh có chút không được tự nhiên. Ách, này chỉ sợ có chút không ổn, sắc mặt hắc sát giống như gặp nạn nói ra băn khoăn của nàng, nếu như bị vương thượng nhìn thấy các nàng sẽ bị trách phạt. Không ổn, tại sao không ổn, dứt lời, Cách Phổ Tùng Chí nhanh chóng tiến lên, sau khi biết hắn thân phận, hắc sát và bạch sát cũng không dám mạo muội ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bắt lấy cánh tay trắng ngọc Dạ Phi nương nương. Oa a, đau quá, Dạ Thủy Linh bị hắn dùng sức nắm chặt lấy, đau kêu thành tiếng. Nương nương, nương nương, người xảy ra chuyện gì? Hắc bạch song sát hai người muốn tiến lên xem xét lại bị đại vương Cách Tang trừng mắt dọa nạt. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chỉ là thân phận hạ nhân, cũng muốn đối nghịch cùng bổn vương. Các ngươi không cần đầu nửa phải không? Lạnh giọng uy hiếp nói. Nghe thấy giai nhân hô đau, hắn vội vàng thu hồi đại trưởng, đã thấy do hắn dùng sức quá mạnh, trên cổ tay trắng như tuyết hằn rõ nét năm ngón tay đỏ ửng. Lần này, Dạ Thủy Linh không đợi hắc bạch song sát ra tiếng, mở miệng nói trước. Hắc sát bạch sát, ta mệt mỏi, trở về đi. Không đợi các nàng đáp lại, vội vã bước nhanh về phía trước. Nếu nàng ở đây, không biết nam nhân kỳ quái này muốn làm cái gì, ánh mắt hắn làm nàng bất an, vẻ mặt của hắn làm nàng không được tự nhiên, ở bên cạnh hắn một khắc nàng cũng không muốn. Giác quan thứ 6 minh mẫn của nữ nhân nói cho nàng, người này có chút không thích hợp, nàng muốn đề phòng tránh xa hắn một chút. Vâng, Dạ Phi nương nương, hắc bạch song sát cung kính đi theo phía sau chủ tử. Cách Phổ Tùng Chí mắt thấy mỹ nhân đi như thế, hắn sao có thể buông tay, chờ một chút. Bước một bước dài, đã đi vào trước mặt nàng, bắt lấy nàng. Các nàng gọi nàng là nương nương, chẳng lẽ nàng chính là phi tử của Xích Nhĩ Đa? Hắn hỏi, lần này, nàng không bị hắn dọa, chỉ thản nhiên nói, đúng vậy, không biết đại vương còn có vấn đề gì không? Thiếp thân mệt mỏi, nếu không có việc gì, thiếp thân xin cáo lui trước. Nàng học phương thức nói chuyện của cổ nhân, nhìn nam nhân trước mắt nhẹ. Góc truyện audio.com Thi lễ, nghe nói thật sự là như thế, Cách Phổ Tùng Chí vẫn như cũ không chịu buông tay, gắt gao nắm, Dạ Thủy Linh cũng dẫy không ra. Ngay tại lúc rằng co không dứt, Xích Nhĩ Đa xuất hiện, làm cho đoàn người Dạ Thủy Linh thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhĩ Đa, Dạ Thủy Linh thấp giọng kêu lên, vương thượng, hắc bạch song sát khấu kiến vương thượng. Xích Nhĩ Đa gật đầu nói, ừm, miễn lễ. Đương nhiên, tiếng kêu cứu của Dạ Thủy Linh tuy rằng rất nhỏ, nhưng hắn cũng đều hoàn toàn nghe thấy được. À, thì ra là Cách Phổ Tùng Chí huynh ở chỗ này à. Từ xa liếc mắt một cái liền thấy nữ nhân của hắn bị tên chết tiệt Cách Tang Quốc Vương nắm, trong lòng phẫn nộ hắn cố gắng đè nén. Xích Nhĩ đang ngoài cười nhưng trong không cười, từ bên kia nhẹ tay nắm lấy tay của Dạ Thủy Linh kéo nàng vào lòng, đem bảo hộ vào trong ái phi ngực. Chuyện gì làm cho Cách Phổ Tùng Chí huynh nắm chặt tay như thế à? Cách Trương,